Công đức ấn, chương 605, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thủy chấn người ngay từ đầu đều sợ Mục Cẩm Vân. Hắn quá lạnh lùng, trong mắt trừ La Bạc Đại Tiên, giống như liền không cất vào quá những người khác cùng chuyện. Về sau hắn bắt đầu giảng dạy Thanh Thủy chấn hài từ kiếm thuật. Đại gia đối với hắn ấn tượng mới có sở đổi mới. Cũng rốt cục có người lấy dũng khí dám nói với hắn hơn mấy câu nói. Còn có mấy cái trường thọ lão nhân thích cho hắn bỏ vào ăn. Trong đó lấy năm đó bán than lão đầu là nhất. Hắn gặp người liền nói. Mục Cẩm Vân trước kia giúp hắn đẩy quá xe ba gác. Là cái hảo hài tử. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy hắn mắt mờ. Vị kia nhưng mà năm đó Vân Lai Châu đệ nhất nhân. Sát phạt quả đoán, trong tay tính mạng vô số. Có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Hắn có thể giúp người xe đẩy. Nhưng mà lão hán nói đến nhiều. Còn chiếm được La Bạc Đại Tiên gật đầu tiếp nhận. Đại gia lúc này mới tin tưởng Mục Cẩm Vân mặt lạnh bên trong nóng. Tin tưởng La Bạc Đại Tiên ánh mắt. Mục Cẩm Vân trong Thanh Thủy chấn đầu là thu liễm một thân khí tức cùng uy áp. Bằng không mà nói dù là phóng xuất ra một tinh điểm. Rất nhiều già yếu tàn tật đều không chịu nổi. Nhưng dù vậy bọn trẻ vẫn như cũ sợ hắn. Đại khái là bắt nguồn từ nhỏ yếu bản năng. Bọn họ tới gần Mục Cẩm Vân cũng có thể cảm giác được lãnh ý cùng sợ hãi. Liền tựa như một tòa di động đại tiết sơn đồng dạng. Hơn nữa hắn lại không thích nói chuyện. Không thích cười. Bọn trẻ tự nhiên cùng hắn thân cận không đứng dậy. Lúc này hắn một tiếng lăn. Đem một đám nhỏ La Bạc đầu đều dọa thành chim cút nhỏ. Nhát gan trong mắt đã bao hết nước mắt. Miệng đều một chút xíu phiết lên. Lại sửng sốt cắn chặt răng không dám khóc thành tiếng. Tô Lâm An vội vàng trấn an bọn họ. Lúc này, Sở Tài Nguyên nghe tin chạy tới. Đem một đám đứa nhỏ đều mang ra sân nhỏ. Nòng Nọc Hỏa cũng đi theo ra dỗ hài tử chơi đùa. Người đều đi, để lại đầy mặt đất thùng gỗ nhỏ. Trong đó cái kia Linh Ngư Đỉnh lấy áp lực đem vây cá đặt tại thùng gỗ một bên. Hỏi, Tiểu Bạch có phải là không về được? Nó có linh trí, còn rất thông minh, tu vi không thấp, trong sông có hay không Tiểu Bạch? Nó cảm thụ được. Tiểu Bạch bế quan lời nói. Nó còn tại khí tức tự nhiên cũng là ở bây giờ. Thuộc về Tiểu Bạch khí tức đều tiêu tán. Này trong sông đã không còn Sơn Hà Long Linh. Làm trong nước Linh Ngư. Lập tức liền có thể phát giác dị thường. Chỉ là nó còn mang một chút hy vọng. Nghĩ theo La Bạc Đại Tiên trong miệng nghe được tin tức tốt. Tô Lâm An ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói, Tiểu Bạch. Đến bầu trời, còn muốn nói thêm gì nữa? Liền thấy trong thùng gỗ nước đều kết thành băng. Linh ngư toàn bộ phần sau đều đông cứng băng bên trong. Nó còn duy trì ghé vào thùng gỗ bên cạnh tư thế. Cá lại là triệt để cứng. Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An thanh âm đều lạnh xuống. Nàng đem băng hất ra. Linh ngư uốn éo một cái trực tiếp chìm ở thùng gỗ phía dưới. Không còn dám ngoi đầu lên. Mà lúc này, Mục Cẩm Vân bình tĩnh nói. Ta linh khí sắp dùng hết. Con đường sau đó, cần Họa Thành đến bảo vệ. Ngươi thử nhìn một chút. Hiện tại thi triển linh khí phải chăng còn sẽ bị hạn chế. Lần này, Tô Lâm An liền không để ý tới tức giận. Vô tận hư không bên trong. Mục Cẩm Vân có thể kiên trì lâu như vậy. Đã đúng là không dễ. Con đường sau đó, phải dựa vào nàng dùng linh khí chèo chống Họa Thành. Thủ hộ đại gia đi tới vực ngoài. Tô Lâm An đem trên bàn bản vẽ cất kỹ. Đủ tiêm nhi một chút. Bay vào không trung. Nàng mấy ngày nay tuy rằng đang bận. Nhưng trong cơ thể linh khí nhưng không có bao nhiêu tiêu hao. Cũng không mệt mỏi. Nàng mấy ngày nay đều đang bận rộn. Chỉ phân ra một chút tâm thần chú ý Mục Cẩm Vân. Dự định tại không sai biệt lắm thời điểm thay hắn. Lại không nghĩ rằng hắn chống lâu như vậy. Tô Lâm An cầm trong tay bức tranh bay ra Thanh Thủy Trấn. Trực tiếp tiến vào hư không. Sau đó vận chuyển trong cơ thể linh khí. Rót vào bức tranh. Để họa bên trong thành trì xuất hiện tại hư không trong gió lốc. Quay đầu đang muốn gọi Mục Cẩm Vân nghỉ ngơi. Liền thấy hắn đã không nói tiếng nào vào thành. Tô Lâm An nhíu mày. Vô ý thức cảm thấy mình không để ý đến cái gì. Nàng đuổi theo cùng sau lưng Mục Cẩm Vân rơi xuống đất. Mục Cẩm Vân vào nhà. Trở tay đóng cửa. Động tác một mạch mà thành. Đem Tô Lâm An đều nhốt ở ngoài cửa. Tô Lâm An lúc này mới nhớ tới. Mục Cẩm Vân còn tại cùng với nàng sinh khí. Nàng cứu được Khương Chỉ Khanh. Trêu đến Mục Cẩm Vân không cao hứng. Lúc ấy còn muốn biện pháp hống hắn. Chỉ là bởi vì Tiểu Bạch rời đi triệt để phân thần. Liền không rảnh bận tâm đến Mục Cẩm Vân tâm tình. Hắn nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy. Hiện tại cũng đóng sập cửa cho nàng nhìn. Tại cửa ra vào đứng do dự một cái chớp mắt. Tô Lâm An gõ xuống môn. Trong môn đầu không có động tĩnh. Nhưng như thế một cái phổ thông môn lại ngăn cản không được cái gì. Tô Lâm An đều có thể nhìn thấy. Mục Cẩm Vân liền đứng tại cạnh cửa. Đưa lưng về phía môn phương hướng. Hai người bọn hắn trong lúc đó. Chỉ cách xa một cánh cửa mà thôi. Tô Lâm An đẩy cửa. Không dùng lực khí khổng liền mở ra. Mục Cẩm Vân lưng chống đỡ trên cửa. Làm cho nhóm chỉ có thể nửa mở. Hắn lạnh như băng nói. Ngươi đi vào làm cái gì? Tiếp tục đẩy một chút. Mục Cẩm Vân ngăn ở cửa. Bất động như núi. Tô Lâm An thoáng dùng sức. Liền đem cánh cửa kia thanh phá hủy xuống. Tiện tay để ở một bên. Đừng nóng giận. Tô Lâm An dùng tay chọc chọc lưng của hắn. Tiếp lấy tiến lên một bước ngang nhiên xông qua. Tại sau lưng của hắn tới gần dừng lại. Mấy ngày nay vất vả ngươi. Tô Lâm An thức tỉnh huyết mạch lực lượng sau quân cờ rất cao. So với Mục Cẩm Vân thấp không có bao nhiêu. Nàng chặt chẽ dựa vào Mục Cẩm Vân đứng. Ngực đều suýt nữa chạm đến hắn. Nếu không phải Mục Cẩm Vân trời sinh bài xích khí tức của nàng. Nàng đã sớm chặt chẽ quấn lên đi. Ôm một trận thân mật. Lớn hơn nữa khí đều nên tiêu tan. Nàng thấy Mục Cẩm Vân không có bài xích ý tứ. Liền được voi đòi tiên một ít. Đem cái cằm đặt tại bả vai hắn. Ngoẹo đầu. Cái cằm hướng về hắn cái cổ phương hướng. Mềm nhũn nói. Ta vốn là trong lòng liền khó chịu. Người tái sinh ta khí lời nói. Mục Cẩm Vân bỗng nhiên quay đầu. Cùng với nàng dán dưới mặt. Sau đó chìm xuống vai. Trực tiếp đi ra. Cũng nói. Ta không sinh khí, khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến Tô Lâm An bước nhanh đuổi theo. Trong lòng của hắn lại lo lại ngọt, Mục Cẩm Vân tại trên giường ngồi xuống. Ngươi theo vào gian phòng làm cái gì? Ta linh khí hao hết, muốn nghỉ ngơi, mấp máy môi, tối nay lại cùng ngươi. Sau đó trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng, hắn nhìn xem Tô Lâm An nói. Trong thức hải của ngươi không công đức ấn đi. Lần này ngôn ngữ ám chỉ. Liền kém đem thần hồn giao lưu khắc vào trên mặt. Tô Lâm An. Nàng nào có tâm tư làm những thứ này. Tuy rằng đi theo hắn vào phòng. Có thể tuyệt đối không hề động cái gì kiều diễm tâm tư. Nói đến nàng giống như đặc biệt chờ mong đồng dạng. Ta còn có chút đan dược. Nàng một bên nói. Một bên xuất ra bình đan dược chuẩn bị đưa cho Mục Cẩm Vân. Nhưng mà đi đến trước mặt hắn về sau. Tô Lâm An lúc này mới cảm thấy có chút không đúng. Nàng ngửi thấy một chút mùi máu tanh. Tiếp lấy con ngươi nhất truyền. Khí huyết lực lượng vận chuyển lại. Lúc này mới chú ý tới Mục Cẩm Vân trên thân lại có một tầng huyễn cảnh. Tô Lâm An đưa tay đem hắn đâm thủng. Thình lình nhìn thấy Mục Cẩm Vân áo trắng bên trên đều nhiễm vết máu. Nàng đẩy ra y phục của hắn. Thấy được vết thương đầy người. Kia là kẽ nứt phong cắt ra tới thương. Giống như mạng nhện bình thường trải rộng toàn thân hắn. Còn có một số nắm đấm hố. Là bị thiên vẫn thạch cho ném ra tới. Mục Cẩm Vân còn đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, thương thế sẽ tự mình khôi phục. Có thể tưởng tượng, lúc trước thương thế của hắn nặng bao nhiêu. Giờ phút này Họa Thành tiếp nhận phong bảo, chính là Mục Cẩm Vân những ngày này luôn luôn tại tiếp nhận. Mà nàng gần nhất luôn luôn bởi vì thương tâm khổ sở mà trầm xuống tâm nghiên cứu cơ quan chân. Đều không có phát giác được hắn bị thương nặng như vậy. Nếu không phải đến tính mạng du quan tình trạng, hắn chỉ sợ còn dự định luôn luôn tiếp tục gánh vác. Tô Lâm An cẩn thận từng ly từng tí thay hắn mở ra áo choàng. Thanh âm khàn khàn, như thế nào không sớm một chút nhi gọi ta? Chấm chấm, sớm còn không có triệt để thoát ly hạ giới. Người thi triển linh khí sẽ đối thiên đạo có ảnh hưởng. Hắn thản nhiên nói, người không muốn phá hư. Ta biết, đặc biệt là trải qua Tiểu Bạch hy sinh sau chuyện này. Tô Lâm An trong đầu còn tràn đầy tự trách. Hắn cảm nhận được, vậy ngươi cũng đừng giấu giếm ta à, hắn cười nhạo. Ta cũng không nghĩ tới ta có thể giấu được. Đây là cảm thấy Tô Lâm An không đủ quan tâm hắn. Trong đầu sinh một chút oán, là hắn cố ý muốn giấu. Không nghĩ nàng lo lắng, thật là che giấu. Trong đầu lại có một ít không thoải mái. Hắn không phải trong nội tâm nàng người trọng yếu nhất. Thiên ma nữ vương thì cũng thôi đi. Một cái nhỏ nhỏ Sơn Hà Long Linh. Đều có thể gọi nàng thất hồn lạc phách lâu như vậy. Hắn đã sớm không vì nàng cứu Khương Chỉ Khanh tức giận. Tại Sơn Hà Long Linh tế thiên về sau. Mục Cẩm Vân trong đầu còn lại chính là vô cùng vô tận khủng hoảng. Sơn Hà Long Linh tập thiên địa linh khí mà sinh, cuối cùng trở về trời đất, mà Tô Lâm An là Bạch Ngọc Yên La, càng là trời đất sủng nhi. Hắn sợ hãi nàng sẽ phải chịu Tiểu Bạch ảnh hưởng, một ngày nào đó cũng giống như nó, vì cứu vớt phiến thiên địa này sinh linh, hy sinh chính mình, nàng luôn luôn vì Tiểu Bạch khổ sở. Bọn họ nguyên thần liên hệ chặt chẽ. Mục Cẩm Vân thậm chí có thể cảm giác được đi qua Tiểu Bạch hy sinh về sau. Tô Lâm An trong lòng sinh ra áy náy. Hắn chỗ nào còn nhớ được sinh khí. Trong đầu dâng lên chỉ có vô tận bất an. Bởi vì hắn sợ hãi. Một ngày kia, Tô Lâm An cũng làm ra lựa chọn như vậy. Năm đó, nàng vì cứu Vân Lai Châu dùng hết toàn lực. Bởi vì nàng liều mạng phải che chở những người kia. Hắn mới có thể xuất thủ. Nàng đã từng có nữ ma đầu tiếng xấu. Có thể Mục Cẩm Vân biết. Nàng xưa nay không phải một cái ác nhân, cách chương.